chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, tiền phạt. Nhất định phải tiền phạt. Nhưng lý giải sắp xếp dài. Đồng tình thì đồng tình, Lâm Tử Phàm, nhưng cũng nhất định phải nghĩ cái biện pháp đưa các nàng cho ngăn cản xuống tới. Nếu không, còn chơi cái rắm a? Chỉ là sửa chữa vòi nước cái gì đều phải lỗ vốn. Bệ hạ, việc này, thần ngược lại là có một kế. Lâm Tử Phàm cũng không cần nhảy. Sau lưng chính là khoa bộ mấy cái quan viên. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, liền chắp tay mở miệng, nói, nữ đế nháy mắt, có chút chờ mong, loại phiền toái này vấn đề, để các nàng đến giải quyết. Chỉ có một chữ, đánh, 50 đại bản không đủ. Vậy liền lại đến 50 đại bản. Nhưng rất nhiều thời điểm, người lòng hiếu kỳ thật là không có tận cùng. Tổng không thể thật đem người hướng chết đánh đi. Cho nên biết tình huống về sau, nữ đế cũng rất đau đầu. Chúng ta đại đường dân phong cường hãn, toàn dân tu hành, nhất là nữ tử, càng là thiên phú hơn người. Các nàng thực lực đủ mạnh, tự nhiên đối bị đánh có nhất định kháng tính. Muốn dùng mấy chục đại bản đến hù dọa các nàng, hoàn toàn chính xác rất khó. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, cười tủm tỉm nói, còn xin bệ hạ tuyên bố hoàng mệnh. Từ ngày hôm nay, phàm là cố ý phá hư đường ống nước máy cùng thủy long người. Phá hư một lần, phạt bạch ngân một lượng. Chấm ngoặc kép, t, ở đây tất cả triều thần, thậm chí nữ đế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phá hư một lần phạt bạch ngân một lượng. Muốn biết tại đại đường, gia đình bình thường một tháng sinh hoạt chi tiêu cũng liền một lượng bạc mà thôi. Người mẹ nó trực tiếp liền phá hư một lần phạt một lượng. Có thể hay không? Quá độc ác điểm. Tần Nhã Phàm đột nhiên có chút không đành lòng. Nếu quả thật muốn như vậy phạt, bách tính sợ không phải muốn phản. Nàng trong lòng thầm nhủ. Hung ác a. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười khẽ. Đã không sợ bị đánh, vậy liền tiền phạt thôi. Lại nói, nước máy có thể nói là công cộng công trình, sợ tiền phạt cũng đừng phá hư. Phá hủy liền phải gánh chịu hậu quả. Có bản lĩnh phá hư liền có bản lĩnh bồi thường tiền a. Như thế để ta nghĩ đến, nếu như sợ hiệu quả không đủ, còn có thể tại hoàng mệnh cuối cùng tăng thêm một câu, phá hư nhiều phạt nhiều càng tốt tương đương. Cái này không tốt a. Quốc sư Nhan Như Ngọc nâng cao một đôi gờ cáp, trần chờ nói, này lại sẽ không để cho bách tính cảm thấy bệ hạ là tham tiền bạo quân. Quyết định như vậy đi. Ai ngờ, nữ đế lại là trực tiếp phất tay, biểu thị cứ như vậy quyết định. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, bách tính như thế nào đối đãi chấm, lại như thế nào. Huống chi, chấm tin tưởng mình bách tính. Nàng tự tin cười khẽ, đối muốn khuyên giải đám đại thần chậm rãi lắc đầu, đa tạ bệ hạ tán thành. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, vì phòng ngừa bởi vì tả hữu không phân mà phát sinh ngộ thương, chúng ta có thể dạng này, chấm ngoặc kép, bãi triều về sau, bất quá nửa canh giờ, thành nội các nơi, liền dán đầy hoàng mệnh bố cáo. Mà khi biết bố cáo nội dung bên trong, những cái kia lòng hiếu kỳ tràn đầy, thậm chí vừa chịu qua roi trở về người, mặt đều tái rồi, bị ăn gãy, nhịn một chút cũng liền trôi qua. Nhưng một lượng bạc, thật có lỗi, thật đúng là không thường nổi. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, thực sự là đều bị sợ nghèo. Cho dù là đại đường người giàu có, bạc cũng nhiều không đến đến nơi đâu. Mà lại người giàu có rất ít, dù là các nàng bỏ được bồi thường tiền, từng nhà đều đi phá hư cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao người giàu có thực sự quá ít quá ít. Cứ như vậy, mọi người đứng xếp hàng làm phá hư tình huống, nháy mắt cải biến, thậm chí sau một canh giờ, tất cả bách tính tất cả đều tại lo lắng hãi hùng. Thậm chí các nàng đều có chút không dám đi sử dụng vòi nước. Không phải, vạn nhất một cái dùng sức quá mạnh, hoặc là tả hữu không phân, trực tiếp đem vòi nước bông sen cho răng rác, một lượng bạc, làm sao xử lý. Cũng may cái này thời điểm, thành nội đội tuần tra, bắt đầu từng nhà cấp cho sử dụng nói rõ. Nói là sử dụng nói rõ, trên thực tế cũng chính là một cái sơ đồ phác thảo thêm một cái mũi tên. Đồ bên trên là một cái siêu siêu vẹo vẹo vòi nước. Vòi nước phía trên thì là một cái hướng phải mũi tên. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, đó chính là dán tại vòi nước phía trên trên vách tường. Không phải tả hữu không phân a. Cho người thiếp cái sử dụng nói rõ. Rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi hướng phải xoay. Dưới loại tình huống này, dân chúng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu không còn sợ hãi vòi nước, sau đó bắt đầu chậm rãi tiếp xúc, đồng thời nhẫn nại trong lòng cơ hồ bảo tiêu lòng hiếu kỳ. Bình thường sử dụng nước máy cùng rửa rau bồn, như thế nước máy thuận tiện cùng chỗ tốt, đồng thời rửa rau bồn cùng ngồi xổm bồn cầu tác dụng, liền đột hiển ra, nước máy thực sự quá thuận tiện, không cần lại đi ra ngoài múc nước, chỉ cần vừa mở ra vòi nước, sạch sẽ nước suối liền rầm rầm chảy xuống. Loại này công nghệ cao đồ chơi, ai hưởng thụ qua? Rửa rau bồn phía dưới ống nước trực tiếp kết nối cống thoát nước. Có thể chứa nước, có thể nhường. Rửa rau về sau cũng là cực kỳ thuận tiện, ngồi xổm bồn cầu, ngay từ đầu mọi người đối cái đồ chơi này cũng không quá cảm mạo, thậm chí sợ một không chú ý cho dẫm hỏng, nhưng dùng mấy lần về sau, lại phát hiện, chỗ tốt nhiều hơn, thí dụ như dùng nước xông lên về sau, liền sạch sẽ, lại bởi vì ngồi xổm bồn cầu bên trong sẽ chứa đựng một chút nước ngăn cách mùi. Kể từ đó, chẳng những sạch sẽ, còn không có mùi vị khác thường, có thể sạch sẽ một chút, có mấy người nguyện ý bẩn lấy, chí ít tại Lâm Tử Phàm người quen biết bên trong, tựa hồ ra tử quỷ, cũng không có người khác. Bởi vậy, mặc dù khoa bộ nước máy nhà máy mỗi tháng đều muốn đối từng nhà thu lấy một sâu tiền phí tổn, nhưng mọi người cũng đều mừng rỡ tiếp nhận. PS, bởi vì không có đồng hồ nước, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này lấy tiền. Một lượng bạc tương đương 10 sâu tiền, mỗi sâu tiền 100 cái tiền đồng. Dù sao, một sâu tiền cũng không coi là nhiều. Tính xuống tới, cũng liền tương đương với người một nhà ăn 3 ngày tả hữu. Mà trước lúc này, mỗi ngày tại trong giếng múc nước, hoặc là ra khỏi thành gánh nước, tốn thời gian phí sức không nói. Ngược lại đêm hương cũng phải dùng tiền. Hiện tại một mũi tên trúng mấy chim, cớ sao mà không làm đâu. Tại Trường An bách tính hưởng thụ lấy nước máy chờ nguyên bộ công trình mang tới thoải mái dễ chịu cùng nhanh gọn đồng thời, nơi khác tới sơn dân cùng thăm người thân cùng với khác thành thị bách tính lại là không ngừng hâm mộ. Loại này thuận tiện lại sạch sẽ sinh hoạt, ai không muốn qua? Thậm chí không có qua mấy ngày, các loại xin xét duyệt liền bày tại nữ đế trước mặt. Không phải nào đó thành nào đó xin phân phối nước máy, chính là nào đó sơn trại, nào đó thôn xóm xin phân phối nước máy chờ cơ sở công trình. Nữ đế thấy thế, lại là đau nhức cũng vui vẻ. Nếu là thật sự có thể để cho cả nước phổ cập nước máy, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt một kiện. Nữ đế cũng rất muốn thấy cảnh này, đồng thời còn có thể kiếm được không ít bạc. Nhưng vấn đề là, chỗ nào dễ dàng như vậy? Cũng may, khoa bộ Lý gia tỉ muội trải qua khoảng thời gian này bồi dưỡng, cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía. Dù là một người mang theo một chút tân thủ tiến về, cũng có thể tại tốn hao một chút thời gian về sau đem nước máy giải quyết. Nhưng bây giờ lại là mùa đông, khí hậu rét lạnh, khắp nơi đều đang có tuyết rơi, căn bản không tốt hành động, mà lại coi như đem Lý gia tỉ muội đều phái đi ra, cũng bất quá rải rác 5-6 người, căn bản không đủ dùng. Tại đại đường, loại này công nghệ cao nhân tài thực sự rất thiếu thốn. Ân, không sai, tại trước mắt thời đại, đây chính là công nghệ cao nhân tài. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Tử Phàm suy nghĩ, mình đoạn thời gian trước suy tính sự tình, cũng là thời điểm mang lên mặt bàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.